Chương 163, ta không đồng ý. Uchiha Hải cũng không có chú ý tới mọi người ánh mắt, QNZ không có mở ra thần lạc tâm nhãn. Bằng không nhất định sẽ phát hiện họ rổ xì mà duy hứng thú, ủ tạ tản cô hát cùng mì tổ ca đỏ hổ mù dạ không hoài hảo ý, xa rủ tổ bị tâm tình phức tạp, còn có xù nạ cờ tì nạ mì cổ tỏ tự hào. Có kỳ ủ bị ở đây, mở ra thần lạc tâm nhãn QNZ chỉ có thể càng chịu đến kỳ ủ bị căm hận tâm tình tiêu cực, vì lẽ đó Uchiha Hải cũng không có lựa chọn mở ra thần lạc tâm nhãn. Triệu ngã xuống kỳ ủ bị còn chưa hoàn toàn mất đi chiến đấu lực, lại một lần nữa bị Uchiha Hải đánh đoạn sự công kích của chính mình, để kỳ ủ bị càng sự phẫn nộ. Vô biên sự phẫn nộ tự bình cho nó càng thêm sức mạnh to lớn, như là ăn thuốc kích thích, mở ra bình thường không đoạn hoạt động, ý đồ thoát khỏi một độn còn có kim cương phong tỏa khống chế. Triệu âm thanh cực tức giận rít gào, nó dĩ nhiên miễn cưỡng nên phá kim cương phong tỏa cùng một độn, mạnh mẽ đứng thẳng lên. Cho ta nằm xuống đi. Thế nhưng còn không chờ nó làm ra cái gì càng thêm phẫn nộ động tác, một con tràn đầy lôi đỉnh bàn tay lớn mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống, đập hướng về kỳ ủ bị đầu, đem kỳ ủ bị vỗ tới mặt đất đi tới. Thật đúng là, thành thật chờ trên mặt đất trên không tốt sao, nhất định phải lộn xộn. Uchiha Hải hừ lạnh một tiếng, lần thứ hai ra tay. Nếu như không đem kỳ ủ bị đánh ngất, e sợ phong ấn thời điểm nó còn có thể tiếp tục làm loạn. Âm kỳ ủ bị nhận một cái tát, mới vừa có chút đứng thẳng thân thể, lại một sau bị đặt xuống đáng ghét. Ta muốn giết ngươi, ngươi chờ, ta sau khi ra ngoài tuyệt đối sẽ đưa ngươi phần vụn thi thể vạn đoạn, ẩm ta mãi mãi cũng sẽ không khuất phục. Muốn đem ta phong ấn tiến vào gì nụ gì kỳ thể trong, không có cửa. Ẩm ta ẩm ẩm ẩm, tại sao ta cảm giác hài thật giống là đang đánh bản thân không nghe lời sủng vật bình thường. A mỉ cổ tò nhìn lúc này tình cảnh, không nhịn được cười nói rằng, nay vẫn là kỳ ủ ủ bị sao, này còn thật sự là thiên thai sao, tại sao ta cảm giác thật giống như là trẻ con giống như vậy. Bị ủ trí hạ hái đại nhân bạo đồng A ủ trí hạ hái đại nhân vạn tuế cổ nổ hạ vạn tuế kỳ ủ ủ bị vị trí, bị đập ra một cái sâu sắc đại hố. Lúc này kỳ ủ ủ bị muộn chịu được ủ trí hạ hái một quyền lại một quyền công kích, rốt cục nắm đấm ngừng một hồi. U trí hạ hải, ta nhớ kỹ ngươi, ngươi ủ trí hạ hải không chế sở san ô, xúc lực một pha tờ quái khắc quyền, hướng về kỳ ủ ủ bị đánh tới. Mặt đất một trận chấn động, cho dù là cách xa ở cổ nổ hạ bình dân, đều có thể cảm giác đến gặp lại ngươi đất rung núi chuyển. Địa chấn tại sao lại địa chấn A, không có chuyện gì, nên rất nhanh liền đi qua, cùng 6,7 năm trước lần kia địa chấn kém không nhiều. Cổ nổ hạ trong bình dân cũng là có chút rối loạn, thế nhưng địa chấn đi qua rất nhanh, lại khôi phục bình tĩnh. Lúc này kỳ hụ ubi, cả người nằm bẹp. Thân thể của nó đi theo dạng nước địa mặt, nhãn cầu trắng bệnh, rất rõ ràng mất đi ý thức. Tốt rồi, vào lúc này, liền đến dự bị gì nù di kỳ ra trận. Uchiha Hai đóng sở Sano, thở phào một cái, nói rằng, thắng A. Không nghĩ tới đơn giản như vậy, Uchiha Hải thực lực đều như thế mạnh, còn kế thừa xù nạ bạo lực ước số. Xa dù tổ bị trong, nghĩ đến. Đem nạ mì cả giờ mì nạ tổ mang tới đi. Xa dù tổ bị phân phó nói. Lúc này kỳ ủ ủ bị đã bị đánh ngất xỉu, không quản là ai phong ấn, nên đều khá là đơn giản. Dù sao cổ nổ hạ cần chính là gì nụ gì kỳ, mà không phải cùng nguyên tắc trong hạ cả sủ kỳ như vậy, đem vi thu tiến vào ngoại đạo ma tượng bên trong. Hơn nữa bởi đây là ở kỳ ủ bị hoàn toàn mất đi chi giác thời điểm phong ấn, mặc kệ có phải là ủ dù mà kỳ bộ tộc thể chất, cũng có thể chịu đựng được phong ấn sức mạnh. Chỉ cần phong ấn được, liền gì nụ gì kỳ thừa được áp lực đều nhỏ không ít, căn bản là không sẽ phát sinh cái gì nổi khủng sự tình. Mà như vậy phong ấn thuật, làm được ủ dù mà kỳ bộ tộc tộc nhân, cờ tí nạ nhắm mắt lại đều có thể nghĩ ra mười mấy cái, sau đó hỗ trợ phong ấn, mà phong ấn thuật không kém mở hơn cờ tí nạ ủ trí hạ hải, như thế cũng có thể làm được. Tuy rằng đa số là độ khó cao phong ấn thuật, thế nhưng độ khó thấp một chút cũng tương tự không ít. Hắn tin tưởng, đường đường cổ nổ hạ, tuyệt đối không sẽ liền này mười mấy cái trong bất luận cái nào đều không có. Cổ nổ hạ không phải là như xa nhận thôn như vậy phong ấn thuật thiếu thốn A, xa nhận thôn một loại vi thu phong ấn thực sự là quá lờ họ vế đút, gì nụ gì kỳ cũng không thể ngủ nhiều, đau lòng gà ạ ra, mạnh mẽ nuôi thành dày đặc có thể mắt mèo. Hiện tại phong ấn tại ai trên người đều không có cái gì vấn đề, đã hoàn toàn không có bất kỳ hạn chế. Rất nhanh, nạ mì cả giờ mì nạ tổ liền bị dẫn theo qua. Lúc này nạ mì cả giờ mì nạ tổ hắn đã 15-16 tuổi cùng cờ tì nạ cùng Uchiha Hải lớn bằng. Hai, cờ tì nạ, lại gặp mặt. Nhìn thấy Uchiha Hải, nạ mì cả giờ mì nạ tổ mãn mặt nụ cười cùng cờ tì nạ cùng Uchiha Hải đánh một tiếng bắt chuyện. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ thân là gì rẻ ra đệ tử, lại là Uchiha Hải bạn học. Mấy người QNZ thường thường gặp mặt. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, ngươi nhất định phải trở thành kỳ ủ bị gì nụ gì kỳ sao xạ rủ tô bi, mặt sắc nghiêm túc hỏi, đánh đứt đoạn mất mọi người tán gẫu. Đúng, để cô nô hạ, ta đồng ý trở thành kỳ ủ bị gì nụ gì kỳ, tuyệt đối sẽ không để cửu vị yêu hồ làm hại cô nô hạ, càng sẽ không để làng chịu đến tổn hại. Nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ đầy mặt nghiêm túc nói. Coi như có thể sẽ bị một diệp tất cả mọi người bài xích, ngươi đều có thể tiếp thu sao? Xả rủ tổ bì hỏi lần nữa. Chỉ cần có lá cây bay lượn địa phương, lửa sẽ thiêu đốt, lửa cái bóng sẽ soi sáng làng, đồng thời để mới lá cây nảy mầm, là muốn bảo vệ mình quý giá nhất người lúc thì, nhẫn giả sức mạnh chân chính mới sẽ biểu hiện ra. Ta đồng ý để làng, trở thành gì nụ gì kỳ, làm cổ nô hạ phát sáng tỏa nhiệt. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ nhiệt huyết sôi trào nói rằng. Lời nói của hắn tràn ngập sức cuốn hút, cu nở dê nhiễm người chung quanh. Không hổ là được gọi là mặt trời nhỏ đàn ông A, tuy rằng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng cỡ tì nạ không có khả năng, thế nhưng trên người hắn vẫn nắm giữ như mặt trời xem như ấm áp sức cuốn hút. Vậy tốt chờ đã ngay ở xạ rủ tổ bị làm ra quyết đoạn, chuẩn bị đem kỳ ủ bị phong ấn tiến vào nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thể trong thời điểm, có người lên tiếng. Ta không đồng ý nói một chút, hiện tại nhân vật chính còn không biết đạo hữu tạ tản cổ hạt cùng mỉ tổ ca đỏ hổ mù dạ đánh hắn chủ ý, bằng không khẳng định đi làm A. Dù sao hai cái gia hỏa không có làm ra cái gì rõ ràng động làm, mặt sau biết rồi nhất định sẽ trực tiếp bọn họ.